Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 150 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cổ Đế Vương Đằng. Trước khi vào truyện thì Lát xin một chút xíu thời gian nha. Thì Lát xin thông báo với mọi người là hiện tại những cái bộ truyện của Lát chỉ đăng duy nhất ở kênh YouTube Lát Radio và Lát Vlog thôi. Ngoài ra không có còn đăng ở bất cứ cái nền tảng nào khác hết. Vì vậy mà nếu mọi người thực sự muốn ủng hộ cho những người đọc truyện giống như Lát á, thì rất mong mọi người xem trực tiếp kênh chính chủ của người đó. Vì hiện tại rất nhiều các trang web á, tự ý lấy những video của những người đọc truyện giống như Lát đây rồi đăng ở trên web. Rồi sau đó thì những khán giả không biết thì ở đó mà nghe thôi. Như vậy thì rất là thiệt cho những người đọc truyện giống như Lát đây. Rất mong mọi người ủng hộ. Rồi, bây giờ thì chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Thái Hoàng kiếm tế ra, chư thiên nổ vang, rồng ngâm rung chuyển năm tháng muôn đời, nháy mắt vang vọng thời không. Roàng roạt, bên kia cửu lê đồ rung chuyển, phong ấn bầu trời, trồi xuống dưới, cũng cuốn về phía dưới thẳng đến Thái Hoàng kinh. Những người khác tuy rằng đỏ mắt nhưng lại không ai dám lên trước cả, hai kiện đế binh đã động rồi, ai đi lên đều là tìm chết. Dưới loại uy áp đó, rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh ngay cả con kiến cũng không bằng. Cửu Lê huynh, chẳng lẽ các người muốn áp bách như vậy sao? Bên phía Đại Hạ Thần Triều truyền âm, Thái Hoàng Kiếm cùng Cửu Lê Đồ cũng không va chạm, cách khoảng không đối lập nhau. Lúc này mọi người vô cùng khẩn trương, một khi hai kiện đế binh toàn diện sống lại, va chạm cùng một chỗ, vùng thế giới này sẽ sụp đổ không còn tồn tại. Lão già mù toát mồ hôi lạnh, toàn lực thúc giục Thôn Thiên Ma Quán dùng nó để bảo vệ mình, bằng không sau khi tiểu thế giới diệt vong, ngoài người được đế binh cực đạo bảo vệ ra thì những người khác đều phải chết. Thái Hoàng Kinh là bí mật của tộc ta, không thể tiết lộ. Nếu Cửu Lê huynh chịu buông tay, chúng ta có thể cân nhắc cùng nhau đối phó thần chi niệm, đoạt lấy ngũ sắc thần băng, trong đó có già của bất tử thiên hoàng. Còn có chúng ta ở đây nữa. Đoàn Mập Mạp mở miệng, nhắc nhở mọi người không nên quên bọn họ cũng có một kiện đế binh. Nếu có chỗ tốt thì bọn họ cũng phải được chia cho một phần. Hiện trường trầm mặc một hồi, tâm tư mỗi người đều không giống nhau. Lúc này tâm của Diệp Phàm khẽ động, bởi vì lối ra tiểu thế giới đã mở ra. Thái Hoàng Kiếm đi xa đang giằng co với Cửu Lê Đồ, hắn cảm thấy có thể rời đi rồi. Diệp Phàm đem xương cánh tay thánh nhân màu vàng trả lại cho người giả man, rồi sau đó ném một khối bất tử thần mộc lớn lấy từ cái quan tài cho mấy người, sau đó thì hắn chạy như bay mất dạng. Hiện tại nước quá đục, hơn phân nửa rất nhiều người đều đang thèm thuồng hắn, dù sao trên người hắn có đỉnh vạn vật mẫu khí. Không chừng Mập Mạp chết tiệt Đoạn Đức cũng đang tính kế, hắn cảm thấy chuồng là thượng sách. Đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát! Vương Dương Chiến là người đầu tiên đuổi theo. Lão biết có ba kiện đế binh cực đạo ở đây, lão rất khó đoạt được cái gì, không có lợi bằng đánh chết Diệp Phàm để đoạt thánh vật của hắn. Vương Nạp Mạng đây! Người của Tiêu Gia cũng rống to, mới vừa rồi đã chết một vị đại năng, tất cả đều nhờ Diệp Phàm ban tặng, tự nhiên bọn họ sẽ không thể nào bỏ qua. Nhưng sau khi bọn họ đuổi ra ngoài, Diệp Phàm đã sớm mất tâm rồi. Hắn đã chiếm được cổ kinh Hóa Long Thiên mà mình muốn rồi, không quan tâm những chuyện khác nữa. Hắn dựa vào bí quyết chữ hành mà cao chạy xa bay. Trong những ngày tiếp theo, ngũ vực chấn động, những cụm từ như thần chi niệm, bất tử thụ quan, thái hoàng kinh, ngũ sắc thần băng, gia của bất tử thiên hoàng trở thành tiêu điểm nghị luận của người trong thiên hạ. Diệp Phàm rời đi, sau đó xảy ra chuyện gì hắn cũng không cần biết nữa, các loại lời đồn truyền ra không ai có thể nói rõ. Ba kiện đế binh cực đạo quyết đấu, thần chi niệm bị xóa bỏ, gia của bất tử thiên hoàng xuất thế, các loại đồn đãi khó phân biệt thật giả. Lại có người nói vương của Thái Cổ đều đã bị kinh động, tiến đến muốn đồ gia của bất tử thiên hoàng, Cửu Lê Đồ, Thái Hoàng Kiếm, Thôn Thiên Ma Quán, thiếu chút nữa đồng loạt trấn áp. Trong cùng lúc đó, Đông Hoang cũng xảy ra một chuyện lớn. Cổ quán Thái Sơ dâng lên ráng trời, duy trì nửa tháng, các thánh địa đều tới. Lần này Bắc Nguyên, Đông Hoang đều không có thế lực lớn tới, đều bởi vì cổ quán Thái Sơ xảy ra dị động. thiên hạ này sắp loạn rồi, tất cả mọi người cảm thấy được những ngày bình tĩnh sắp bị phá vỡ. Thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, các loại tiên phủ mở rộng, thế gian cấm địa dị thường, đây là một loại điềm báo nào đó. Bên ngoài một mảnh sôi trào, người người nghị luận. Nửa tháng sau, Âm Dương giáo tại Trung Châu có thể sánh ngang thần triều bố cáo thiên hạ rằng phải đuổi giết Diệp Phàm khắp thiên hạ, phàm là người cung cấp manh mối tức có trọng thưởng. Nhưng mà Diệp Phàm lại căn bản không sợ, cùng ngày đứng ra trịnh trọng cảnh cáo hai thế lực lớn lập tức hủy bỏ tức sắc lệnh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thiên hạ ồ lên, một tiểu tu sĩ hóa long bí cảnh thật đúng là dám nói mà, lên tiếng cảnh cáo đối với truyền thừa bất hủ của Trung Châu, lá gan rốt cuộc lớn cỡ nào. Đối với điều này, Âm Dương giáo phi thường quả quyết, liên tục truyền ra 6 đạo tức sắc lệnh, cao thủ đều xuất hiện muốn bắt Diệp Hàm rút hồn trấn áp. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hàm phản ứng càng kịch liệt hơn, tuyên bố muốn giết khắp thế hệ trẻ tuổi của Âm Dương giáo, làm cho bọn họ không dám chọn ra thánh tử cùng thánh nữ nữa. Mà trừ khi gọi tất cả đệ tử trẻ tuổi đi lại ở bên ngoài về, nếu không gặp một người sẽ giết một người, gặp hai người sẽ giết một đôi. Khắp thiên hạ ồ lên, yêu nghiệt này của Đông Hoang thật đúng là bạo gan mà, dám uy hiếp một truyền thừa bất hủ của Trung Châu như vậy. Ta có thể giết một tên Âm Dương thánh tử thì có thể giết tên thứ hai, có thể giết một Âm Dương thánh nữ, còn có thể tiếp tục giết nữa đó. Lời của Diệp Phàm kêu gào truyền hơn nữa Trung Châu, đây là nói móc điểm yếu và uy hiếp trắng trợn, nhưng mọi người tin tưởng hắn thực sự có thể làm được. Không quá mấy ngày, toàn thể Âm Dương giáo tức giận, nghĩa trang tổ sư bị người ta đào mấy ngôi mộ, bị kẻ trộm thăm hỏi. Phần mộ tổ tiên của Âm Dương giáo bị người ta đào, bị kẻ trộm thăm hỏi, chuyện cười này quá lớn, kinh ngạc rớt cái cằm. Rất nhiều người khóe miệng co giật. Sau khi Vương Dương Chiến nhận được tin tức thì hất đổ cái bàn, một chưởng đánh sập một vùng cổ điện, tóc tai dựng đứng, lỗ mũi phun ra khói trắng. Đây là kẻ trộm nào làm, thực sự là quá tổn hại, ra mặt cùng hung cực ác nhưng chưa từng thấy thiếu đạo đức như vậy. Đào huyệt trộm mộ, tai họa phần mộ tổ tiên, như vậy ai mà chịu được chứ? Khẳng định là cái tên mập mạp kia rồi. Âm Dương giáo chủ lập tức nghĩ tới Đoạn Đức, nghĩ tới đủ loại chuyện ngày đó. Gã suýt nữa là phát điên, vốn tưởng rằng tên mập mạp họ Đoạn kia chỉ là nói miệng như vậy thôi, không nghĩ tới gã lại cực phẩm như vậy, thực sự động thủ. Ngoại giới một mảnh ầm ĩ, không ít người nghe danh mà tới, đi tham quan nghĩa trang của Âm Dương giáo, khiến cho giáo phái này tức giận, rất nhiều danh túc suýt nữa thì giết người. Đừng tức giận vậy, nhịn cái rồi đi liền mà. Cút! Lớn tuổi như vậy rồi, giận quá hại người, đừng có nóng giận mà. Cút! Người anh em này thật sự là người tài ba nha, các người xem cái hốc kìa, tụ tập thần văn đại đạo, khí tượng phi phàm á. Cút! Trước lăng mộ cổ của Âm Dương giáo, mỗi ngày đều có người nghe danh mà đến. Người trong coi lăng hùng hùng hổ hổ, bực dọc không chịu nổi, gần như là bị cái bệnh dễ nổi cáu. Rất nhiều người cũng rất là không phúc hậu, chỉ rõ rõ rồi nói xéo hết lời. Không biết là ai làm đó ha, dường như hơi quá tay đó, khiến Âm Dương giáo mất hết mặt mũi á nghe. Đi trộm cái gì thì trộm của người sống đi, gì mà đành đạn cướp gia sản tổ tông trong mộ của người ta vậy chứ. Không ít người đều không nói cái gì, thực sự nghĩ không ra đây là cái vị nào làm, phong cách hành sự khiến người ta choáng váng mà. Đương nhiên càng nhiều người là trộm cười, một người cực phẩm như vậy thực sự là thiếu đạo đức có chút đáng yêu. 3 ngày sau lại có tin tức truyền ra, phần mộ tổ tiên của Tiêu gia cũng bị người ta đào bới, khiến vài vị đại năng nổi trận lôi đình, đuổi giết người thích đào mộ khắp thế giới. Vẫn là Âm Dương giáo người ta trấn định nha, tuy rằng bị trộm nhưng mà vẫn không kích động như vậy nha. Người thật là đứng ngói không đau thắt lưng nha, kẻ trộm này quá chọc người giận, còn để lại chữ nữa. Mọi người kinh ngạc, hiểu biết thêm một sự thật, kẻ trộm kia khắc một hàng chữ ở đầu mộ bị bới lên. Các ngươi ngay cả một vật bồi táng ra hồn cũng không có, kém Âm Dương giáo quá xa. Những lời này vừa lưu truyền ra, không chỉ người của Tiêu gia phát điên mà ngay cả Âm Dương giáo cũng không chịu nổi, đuổi giết khắp thế giới muốn bắt lấy tên mập Đoạn Đức kia. Tuyệt đối là tên mập mạp chết tiệt kia làm. Một đám người răng đau, sôi gan, nóng ruột lặn thầm nguyên rủa nhưng lại không có cách nào. Tìm không được người, không thể động thủ. Lại nói mối hận của bọn họ đối với Đoạn mập mạp này quả thực là tăng lên vù vù, quả thực sắp đặt ngang hàng với Diệp Phàm rồi. Con bà nó chứ, chưa từng thấy cái người nào báo thù kiểu như vậy cả. Đây là lời trong lòng của một đám người hàm răng ngứa ngáy muốn lục gia sống gã. Quả thực là hết thảy đều là do Đoạn mập mạp làm, nói được là làm được, không dung dại chút nào. Đây là tính tình của gã, cho tới bây giờ chưa từng là một kẻ chịu thiệt, hơn nữa báo thù phải làm ngay, không có thuyết pháp quân tử báo thù 10 năm không muộn. Gã ngay cả đàn tràng của Độc Nhân đều từng thăm hỏi rồi, đánh mất chính cái mạng đào ra nắp của Thông Thiên Ma Quán, còn có lăng mộ cổ nào mà không dám trộm nữa chứ. Theo như lời của chính Đoạn Mập Mạp nói, vào phần mộ tổ tiên của Tiêu gia như nơi đất bằng căn bản không tính là cái gì. Mọi người nghĩ đến mọi chuyện gần đây đều cảm thấy Âm Dương Giáo xui xẻo tám đời. Gặp phải hai tên cực phẩm, một tên thì trộm huyệt đào mộ đối phó người già, một tên khác thì lại càng ác độc, tuyên bố muốn giết người trẻ của bọn họ. Tên đào mộ đã yên tĩnh rồi, phỏng chừng đã trút hết giận, còn yêu nghiệt kia của Đông Hoang khẳng định không thể lành được đâu. Hỗn tổ gòn lớn một thiệt, chống lại Âm Dương Giáo không biết sẽ có phong bao nhiêu thứ nào đây ha. Ân oán của Diệp Phàm cùng Âm Dương Giáo sớm truyền tới Trung Châu, tuyệt đối không có khả năng làm lành. Hắn giết không ít người của Âm Dương Giáo, thánh tử thánh nữ thì cũng thôi đi, ngay cả phó giáo chủ đều chết ở Vạn Long Sào. Đây là mâu thuẫn không thể điều hòa, không chết không thôi. Nhất là Diệp Phàm là thánh thể, Âm Dương Giáo không thể để cho hắn trưởng thành, nếu không tương lai sẽ ép bọn họ không thể thở nổi. Lúc Diệp Phàm rời khỏi thế giới tiên phủ, từng dùng một cái gương mặt khác để tiến vào Lư Thành, thì nhìn thấy người của Tiêu gia đã vào chiếm lại rồi. Sau đó thì hắn lại đi Hoang Lư, cũng nhìn thấy không ít người khả nghi, rất hiển nhiên đang đợi hắn xuất hiện. Hắn cũng không e ngại, nắm giữ bí chữ hành thiên hạ đều có thể đi. Không có mấy người biết được tốc độ hắn rút cuộc nhanh cỡ nào, đây là một con bài chưa lật của hắn. Hoang Lư có một vị đại đế lúc tuổi già ẩn cư nơi này, hơn phân nửa chính là Thái Hoàng. Diệp Phàm đã chiếm được cổ kinh Hóa Long Thiên, đối với điều này cũng không để ý bao nhiêu. Hắn cũng không đợi đi quá xa, bế quan trên một cái tuyết nhai cách Kỳ Sĩ Phủ ngoài 2000 dặm. Đói bụng thì ăn hạt thông, khát thì uống nước suối, cũng rất là thoải mái. Khối ngọc dở rồi. Diệp Phàm sờ cầm, đây là trận văn Hắc Hoàng từng khắc cho hắn, có thể ngăn cách thiên cơ. Lúc trước hai sát thủ thần triều viễn cổ nhân thế gian cùng địa ngục bao vây tiểu trừ hắn là bởi vì bọn họ có người thiên cơ thần toán có thể thôi diễn ra vị trí của hắn. Không bao lâu trước đây khi hắn độ kiếp thì ba khối ngọc vỡ nát, lúc ấy ngộ đạo nhập thần quên thu hồi chỉ kịp bảo vệ 6 khối. Diệp Phàm cân nhắc không biết có phải có người bởi vậy mà tính toán ra hắn đang ở phương nào rồi hay không. Nếu có cao thủ như vậy có lẽ sẽ rất phiền toái đây. Mấy ngày qua ta ngày ngày ngộ đạo, bí quan như vậy đã vô dụng rồi. Nếu bọn họ tìm tới cửa ta liền đại chiến cùng bọn họ vậy, vừa hay để tôi luyện. Nhoáng một cái lại trôi qua nửa tháng, theo làn gió nhẹ, trên vách núi từng đợt thông đeo, suối chảy róc rách. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở dưới một gốc cổ tùng, tâm thần không linh. Trong những ngày này hắn yên lặng thể ngộ Thái Hoàng Kinh, cảm nhận được một loại bát đại tinh thâm, rèn luyện đại long trong cơ thể người, có nhiều ảo diệu thiên địa tạo hóa. Khó trách lực công kích hoàng đạo long khí của đại hạ độc nhất vô nhị, cùng Hóa Long Thiên có liên hệ lớn lao. Đây là một bộ phận ngọn nguồn lực lượng rất mấu chốt. Đại long trong cơ thể sống lại phối hợp với hoàng đạo long khí vận chuyển sẽ có lực sát thương kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Diệp Phàm nghiêm túc nghiền ngẫm, hắn tuy rằng chỉ có tâm pháp của một bí cảnh này, không có những thánh thuật công kích kia, nhưng như vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn có đấu chiến thánh quyết, một bí này có thể không ngừng diễn biến tiếp, không có cuối, chỉ cần hắn có thể ngộ, có thể không ngừng tiếp cận chiến đấu bản nguyên. Hiện giờ quyển Hóa Long của Thái Hoàng Kinh tới tay, phối hợp với nó, có thể nói là uy thế sẽ càng tăng lên, lực công kích sẽ tăng lớn, bởi vì cả hai đều là trọng điểm công phạt. Đại Long trong cơ thể sống lại, 9 lần niết bàn, nhảy lên nhìn tiên. Bí cảnh Hóa Long này rất không tầm thường, mỗi lần Diệp Phàm nhập định đều sẽ ngồi yên không nhúc nhích mấy ngày, thường xuyên thường du ngoài Thái Hư. Đúng vậy, bí cảnh này phi thường kỳ diệu, thần niệm của hắn hóa thành một cái người tí hon màu vàng, khống chế đại long trong cơ thể vọt lên trời cao, rồi sau đó nhìn xuống mặt đất, gào thét mà qua, nhìn thấy rất nhiều ánh sáng và màu kỳ dị. Đó là hồn phách du đảng trong thiên địa sao? Khi thần thức hắn cưỡi đại long mà đi trong không trung thì vô cùng kinh ngạc. Xoạt! Đột nhiên một tiếng rồng ngâm động trời, đại long đáp xuống chìm sâu vào sau lưng hắn, rồi sau đó một người nhỏ màu vàng ngồi trong mi tâm hắn. Diệp Hàm tâm sinh điềm báo tỉnh lại, mở bừng mắt ra. Ở ngọn núi xa xa, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người khoanh tay mà đứng, đang dùng thần niệm cường đại nhìn quét khắp dãy núi, kéo dài ra từng tức không gian. Một vị đại năng. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hắn từng gặp người này rồi, chính là một nhân vật tuyệt đỉnh của Âm Dương Giáo, không ngờ tìm tới nơi này, phát hiện tung tích của hắn rồi. Tiểu nghiệt súc, ta xem ngươi chạy đi đâu. Rất nhanh vị đại năng pháp lực dọa người này liền phát hiện ra hắn, tay áo vung lên hô một tiếng đánh xuống. Diệp Hàm lướt ngang ra xa ngàn trượng, bỏ lại một cái bóng mờ ở trên vách núi, xuất hiện ở trên một cái đỉnh một ngọn núi khác. Soạt. Vị đại năng kia tay áo che trời, lập tức thu ngọn núi ngàn trượng vừa rồi vào trong tay áo, mà mấy ngọn núi nối liền thì sụp đổ. Diệp Phàm biến sắc, đạo pháp của đại năng quả nhiên đáng sợ, pháp lực vừa ra ngập trời cuốn đất, có thể dễ dàng trấn áp cùng luyện hóa thiên địa vạn vật. Tiểu bối, ngươi còn muốn đi sao? Vị đại năng này bước ra một bước, pháp tắc thiên địa đều rung lên, các loại đạo văn đang xen hóa thành một kim quang đại đạo bay ra hướng Diệp Phàm. Đại đạo thông thiên thuật. Soạt. Lão giống như là một đạo lưu quang, ngay lập tức tới gần, năm ngón tay mở ra bắn ra năm sợi đen thu to ở trên không trung, diễn biến thành một cái lồng giam lấp lóe ô quang hạ xuống. Đây là đạo hạnh của đại năng sao? Thân thể hắn không bằng ta, nhưng mà pháp lực thì ngập trời, diễn biến pháp tắc lại có thể luyện hóa ta nữa. Trong mắt Diệp Phàm hào quang tiêu tán, nếu không có bí chữ hạnh căn bản không thể thoát khỏi, bộ pháp hắn như mộng như ảo, lại lướt ngang ra xa mấy ngàn trượng. Ngươi làm sao mà tìm được ta vậy? Ngươi thật cho rằng chạy được hay sao? Sao đại thiên hạ không còn nơi dung thân cho ngươi? Chúng ta mời cao độ của thần toán tử, bất kể ngươi chạy trốn tới đâu đều có thể suy tính ra được. Diệp Phàm ngẩn ra, quả nhiên là bởi vì ba khối ngọc hắc hoàng đưa cho hắn đã bị vỡ nát, không thể ngăn cách thiên cơ. Nghĩ đến đây hắn xoay người bước đi mà không hề dây dưa. Đột nhiên lại một cái bàn tay thò tới, lớn hơn cả ngọn núi, từ trong hoang mạch bay ra hóa thành một cái tòa ngũ hành sơn hiểm độc ép xuống. Lại thêm một tên đại năng. Tâm thần Diệp Phàm nhảy dựng, bộ pháp dưới chân phức tạp như là một ngôi sao băng từ dưới chân ngũ hành sơn bay ra, chạy thoát ra ngoài. Người của Tiêu gia cũng đến sao? Hai vị đại năng, mười mấy nhân vật cấp thái thượng trưởng lão từ bốn phương tám hướng xuất hiện vây chặn đường. Các ngươi đuổi giết ta một lần, ta diệt một nơi nhân mã của các ngươi. Diệp Phàm bỏ lại một câu như vậy, Tả Xung Hữu đột vài lần suýt gặp bất trắc, nhưng cuối cùng cũng vẫn biến mất cuối chân trời. Bộ pháp của hắn. Hai vị đại năng sát khí thu lại đều lộ ra một tia ngưng trọng. Ngày cùng ngày, tin tức truyền ra, Diệp Phàm đốt một nơi đất phong của Tiêu gia, đem ba vị cao thủ hóa long biến thứ 8 một chưởng đập chết toàn bộ. Hai canh giờ sau, hắn xâm nhập vào một cổ thành của Âm Dương giáo, tiêu diệt thành chủ hóa long biến thứ 9, nghênh ngang rời đi. Trung Châu không giống với Đông Hoang, các đại giáo đều là đắp thành, dự trữ, nuôi dưỡng long khí, trở thành đất lành tu luyện. Bởi vậy các thế lực lớn đều nắm giữ cổ thành mà không chọn Linh Sơn Đại Xuyên gì. Yêu nghiệt của Đông Hoàng ra tay quả nhiên không tầm thường đó nghe. Hai vị đại năng đủ dưới hắn mà cũng không thể bắt được, hắn xoay người liền diệt mấy vị cao thủ của hai thế lực luôn. Trong nửa tháng tiếp theo, Âm Dương giáo cùng Tiêu gia có hai vị đại năng, bốn vị nửa bước đại năng cùng tám gã thái thượng trưởng lão không ngừng đuổi giết Diệp Hàm, tổng cộng 5 lần. Kết quả đều để hắn chạy mất, vẫn chưa thể trấn áp. Chỉ có một lần đánh Diệp Hàm bị thương khiến hắn phun ra một cái búng máu. Rồi sau đó Diệp Hàm phản kích sắc bén, nhổ bay 5 tòa thành trì của Âm Dương giáo, đánh thành một cái vùng khô cằn. 5 vị cao thủ hóa long biến thứ 9 mất mạng. Đồng dạng cũng có 5 nơi đất phong của Tiêu gia bị san thành đất bằng, không còn một ngọn cỏ nào, cái gì cũng không còn tồn tại. Tin tức vừa truyền ra, rất nhiều người hít sâu một ngụm khí lạnh, cảm thấy được Diệp Phàm thực sự sẽ có thành tựu, rất có khả năng đánh thẳng tới thánh chủ, đi hướng con đường đại thành. Nên biết rằng đây chính là một vị thánh thể, người duy nhất phá vỡ nguyền rủa từ sau thái cổ. Nếu khắp thế gian là địch, một đường đại chiến, nói không chừng thực sự sẽ vượt qua thánh chủ, vượt qua thần vương, thánh thể đại thành. Diệp Phàm sau nhiều lần bị đại năng đuổi giết, dần dần phát hiện ra khối ngọc hắc hoàng cho hắn, 6 khối còn lại còn có tác dụng. Đối phương cũng không thể tìm được chính xác, mỗi lần đều tìm tôi trong phạm vi 2000 dặm. Thánh thể không sống nổi, có cao độ của thần toán tử suy tính, đại năng giấu ta ra trận, tự mình đuổi giết, hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thánh tử mới của Âm Dương giáo dẫn dắt 18 người trẻ tuổi ra kỳ sĩ phủ, tham dự vào cái hành động vây giết Diệp Hàm. Vị thánh tử này tự nhiên là mới được chọn ra, Âm Dương giáo vì vấn đề thể diện, dùng long tủy mạnh mẽ nâng cao tu vi của gã lên hóa long biến thứ 4. Nên biết rằng nhân vật cấp bậc thánh tử tăng lên tới cảnh giới này tương đối là khủng bố. Bởi vì tu vi của những vị thánh tử này không giống với người bình thường, có thể vượt qua vài cảnh giới nhỏ để diệt ngược lại người tu vi ở bên trên. Âm Dương thánh tử ở trong kỳ sĩ phủ lôi kéo một đám người, đều là nhân tài kiệt xuất một phương. Gã biết Diệp Phàm xuất hiện gần kỳ sĩ phủ, cùng đi ra vây giết. Có 18 cường giả trẻ tuổi đi theo, mà khu vực này còn có đại năng của Âm Dương giáo thường lui tới. Gã tự nhận là có thể đuổi giết được Diệp Hàm giống như một con chó, nâng cao danh vọng. Quả thực là không nói đến những vị đại năng kia, chỉ riêng gã cùng 18 thiếu niên nhân kiệt đến từ kỳ sĩ phủ tuyệt đối là có thể giết chết bất kỳ một người nào cùng thế hệ rồi. Dãy núi hoang vắng, cỏ cây thưa thớt, dã thú gầm rống. Nơi đây cách kỳ sĩ phủ 4.000 dặm, Âm Dương giáo cùng cường giả Tiêu gia đang tìm tồi. Âm Dương thánh tử cùng 18 thiếu niên nhân kiệt kia cũng chạy tới, bọn họ đều là nhân vật cấp thánh tử, thực lực phi phàm. Trên một cái vách núi hiểm trở xa xa, Diệp Phàm hai mắt như điện, nhìn thấy khẩu hình của bọn họ, biết được hết thảy, trong miệng lộ ra một tia cười lạnh. Soạt! Thân hình hắn nhoáng lên vượt qua hư không, đi tới trên một cái ngọn núi chặn đường đám người kia. Là Diệp Phàm kìa! Có người kêu lớn. Các người tới giết ta sao? Diệp Phàm nhìn xuống phía dưới, thần sắc lạnh lùng. Không sai, chính là giết ngươi, giết ngươi giống như đuổi một con chó vậy. Âm Dương thánh tử hét lớn, gã không tin Diệp Phàm có thể một mình đại chiến 18 nhân tài kiệt xuất của kỳ sĩ phủ. Gã tin tưởng 18 thiên tài cấp thánh tử liên thủ, trong cùng thế hệ không ai có thể chống lại, nên biết rằng trong số đó còn có nhân vật cấp yêu nghiệt nữa. Ngươi đúng là tìm được không ít nhân thủ đó nha. Diệp Phàm cũng không để ý. Mọi người cùng tiến lên, đánh chết hắn, trên người hắn có nguyên căn dạng vật mẫu khí. Âm Dương thánh tử ánh mắt âm hiểm, gã tin tưởng chỉ cần giết chết Diệp Phàm thì vị trí thánh tử của gã cũng càng vững chắc hơn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta hả? Diệp Phàm ánh mắt khiếp người, một bước đạp xuống, một cái chân lớn dẫm nát hư không. Âm Dương thánh tử phóng lên cao, há miệng phun ra một mảnh cổ bảo, nhưng lại phát hiện một loại đại đạo khí cơ tập trung vào gã. Người khác còn chưa kịp trợ giúp thì Diệp Phàm đã tới gần. Diệp Phàm một cước đạp xuống, vô cùng ngưng thực, lực xuyên thấu hư không đập nát vài món cổ bảo, xuyên thấu qua đánh gãy song chưởng Âm Dương thánh tử. Hắn từ trên trời giáng xuống, dập nát 6 kiện pháp bảo, tan biến một mảnh pháp tắc, đạp lên ngực của Âm Dương thánh tử. Một cước của hắn từ trên trời đạp xuống đất, bá đạo vô cùng, dẫm trên mặt đất. Phúc! Âm Dương thánh tử hộc máu, gần như không thể tin được hết thảy. Một bàn chân to từ trên trời đạp gã, còn dẫm xuống đất, đây là cái loại khí phách nào chứ, nhưng lại không thuộc về gã. Âm Dương thánh tử hộc máu, một cái chân to đạp trên ngực của gã gần như dẫm nứt thân gã ra. Đây là khuất nhục cỡ nào, mới vừa ra tay trực tiếp bị người ta một cước từ trên bầu trời dẫm xuống mặt đất rồi. Ánh mắt gã hung ác, một câu cũng không nói ra được, gã biết vị trí thánh tử đã xong rồi, ngay cả tính mạng có lẽ cũng không giữ được. Mặc dù hận không thể đem Diệp Phàm ra lăng trì, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, nghiến răng mà thôi. Lúc này tổng cộng 18 nhân vật cấp thánh tử theo tới, có mấy người hét lớn bảo dừng tay, phân biệt tế ra pháp bảo đánh tới phía trước. Trong đó một người lay động một cái tử ngọc linh bay ra một con tử phượng bổ tới. Diệp Phàm dựng chỉ như đao, chọc lên bầu trời. Một tiếng phốc khẽ vang lên, tử phượng bị hủy diệt thành tro bụi, rồi sau đó hắn liên tục vỗ đánh. 8 kiện pháp bảo đều vỡ tan hóa thành 8 đạo lưu quang biến mất trong không trung. Vô thành vô tức, trong dãy núi xa xa bay ra một cái bóng người cao lớn, vươn một cái bàn tay ra vỗ xuống dưới. Pháp tắc đang xen, đạo lực mãnh liệt, một tay che trời, vách núi phía dưới vang lên ầm ầm không ngừng, 8 ngọn núi liền nhau đều sụp đổ. Bàn tay tối đen như mực, giống như một cái đám mây đen bao phủ bầu trời, che đậy Diệp Phàm ở phía dưới, đại địa phía dưới theo đó lún xuống mười mấy trượng. Bởi vì bị ép sụp lún trở thành một cái vùng thâm cốc. Loạn thạch xuyên qua không gian, 18 vị nhân tài kiệt xuất đều rút lui với tốc độ nhanh nhất, sợ bị cuốn vào. Đây là có đại năng ra tay. Diệp Phàm xách theo Âm Dương thách tử nhảy 3.000 trượng, lại lên 5.000 thước, vài lần chớp lóe xuất hiện ở trên không trung phía xa. Nhìn thấy một lão nhân áo xanh, chính là một vị cao thủ tuyệt đỉnh của Âm Dương giáo. Thả hắn ra! Vị đại năng này bình tĩnh mở miệng, đứng trên một ngọn núi, gió nhẹ thổi qua, áo dài phần phật. Lão biết thánh tử tham dự hành động lần này mà còn là do lão gật đầu đồng ý, muốn dùng để dụ Diệp Phàm ra. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính là chỉ một chiêu thôi đã bị cái tên yêu nghiệt Đông Hoang dẫm ở dưới chân rồi. Đây đối với Âm Dương giáo mà nói là một loại sỉ nhục, thánh tử là hy vọng của tương lai, kết quả ở trước mặt của Diệp Phàm không chịu nổi một kích, một cước bị đạp cho chết khiếp, khác nào bạc tay bọn họ. Ngươi nói ta thả thì ta phải thả sao? Diệp Phàm xách ngược tù binh ở trong tay, khiến cho gã đầu ở dưới chân ở trên giống như đang cầm một con cá chết vậy. Ngươi! Khắp nơi lộ ra một số bóng người, nhìn thấy cảnh này tất cả đều biến sắc. Thánh tử đại biểu cho một loại thể diện của Âm Dương giáo bị người ta xách giống như xách một con gà. Đây là một loại trào phúng mà miệt thị vô tình đối với Âm Dương giáo. Thả hắn ra, nếu không ngày sau giáo ta sẽ rút ba hồn bảy vía của ngươi vĩnh viễn trấn áp ở Hải Nhãn, luyện hóa ngàn năm. Diệp Dạ Thiên không nên làm mọi chuyện quá quyết tuyệt. Diệp Phàm nghe đến những cái lời này phá lên cười ha hả. Các người đuổi giết ta khắp thiên hạ còn có mặt mũi nói lời như vậy sao? Đáng để nói hay sao? Ta sẽ nghe theo sao chứ? Nói tịnh ngươi là thánh thể trăm ngàn đời khó ra, ta cũng không muốn bắp chết kỳ tài. Vị nhân vật tuyệt đỉnh của âm dương giáo chậm rãi bước lên trước. Đầu phục giáo ta, miễn ngươi không chết, hóa thân làm dương tử, hết thảy ân oán đều tiêu tan. Dương tử là bị các ngươi nô dịch đó hả? Trên mặt Diệp Phàm lập tức nở ra nụ cười. Âm nữ cùng dương tử của âm dương giáo đều là máy móc giết chóc vô tình, bị người nô dịch sử dụng, tới lúc này rồi đối phương còn nhìn xuống hắn như vậy. Nói ra cái lời loại này, quả thực là hùng nhiên coi hắn như là cá nằm trên thớt rồi hay sao? Buông thánh tử ra, bằng không ngươi biết rồi đó. Cao độ của thần toán tử xuất thế, tính khắp thiên hạ, có thể suy tính hết thảy, ngươi căn bản không có đường sống để trốn được đâu. Cao độ của thần toán tử hả? Ta tức sẽ đi tìm hắn thôi. Diệp Phàm rút lui. Một đám người từ khắp nơi ép tới xuất hiện trên các ngọn núi. Bắt ta thành dương tử của giáo các ngươi mà coi như là ân ban hả? Diệp Phàm giơ thánh tử của âm dương giáo lên, rồi sau đó đột nhiên ném ra ngoài đầu hàng bọn họ. Có người ra tay muốn đón lấy, nhưng mà âm dương thánh tử lại hét lớn một tiếng. Gã nửa đường tứ phân ngũ liệt, hừng hực thiêu đốt, rồi sau đó trở thành tro. Diệp Phàm trước mặt bọn họ đánh chết thánh tử rồi xoay người bước đi, xông về hư không xa xa. Đuổi theo! Một vị thái thượng trưởng lão hét lớn, vẫn không thể tả, lại một vị thánh tử bị giết mà đều là cùng một người ra tay, không nghĩ cũng biết sẽ trở thành trò cười truyền khắp các đại giáo mà. Chuyện này quá dọa người, trước sau hai vị thánh tử đều bị Diệp Phàm giết, còn có chuyện mất mặt hơn so với chuyện này hay sao? Gần trăm năm nay đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ta rất chờ mong các ngươi chọn ra thánh tử thứ ba đó. Diệp Phàm cười to rồi nói. Đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Một vị nửa bước đại năng ra lệnh, ngày thường một tên hậu bối nào dám nói như vậy với bọn họ. Hiện nay tiểu yêu nghiệt này lại nhiều lần khiêu khích như vậy. Không cần đuổi theo, phạm vi ngàn dặm đều đã bị bày ra sát trận rồi. Lần này hắn chắp cánh cũng khó thoát được thôi. Lão nhân áo xanh của âm dương giáo mở miệng. Diệp Hàm bay về phía xa, chỉ thấy phía chân trời tối mờ mờ, vô tận sương mù lưu chuyển, âm dương nhị khí giao hòa, phong tỏa bốn phương. Trên núi sông đã được khắc trận văn. Trong lòng hắn cả kinh, đây cũng không phải trận văn bình thường, bằng không tuyệt đối không thể đem phạm vi mấy trăm dặm lớn như vậy bao ở bên trong. Diệp Dạ Thiên! Cách đó không xa, có người kêu lớn, 18 cao thủ của kỵ sĩ phủ xuất hiện, trong đó một người hét lớn, dẫn theo mọi người cùng xông về phía trước. Lúc Diệp Phàm đối phó với âm dương thánh tử cũng không chú ý, hiện tại rốt cuộc phát hiện ra một nhân vật cấp yêu nghiệt, mặc quần áo rộng thùng thình che lấp thân hình bé nhỏ. Đây là một đứa bé 8-9 tuổi trắng trẻo non nớt, hai mắt rất có thần, cùng những người trẻ tuổi kia đứng chung một chỗ rất là quái dị, tuổi gã quá nhỏ. Đây là một yêu nghiệt nhỏ nhất của kỳ sĩ phủ, chẳng qua mới có 9 tuổi mà đã đạt tới hóa long bí cảnh, cái lúc khi mà vào phủ đã kinh động một đám người đời trước. Người cũng muốn tới giết ta hả? Diệp Phàm nở nụ cười. Không được cười. Thiếu niên 9 tuổi này rất bá đạo, thân sắc lạnh xuống. Chà, tính tình thật không nhỏ nha. Diệp Phàm cất tiếng cười to. Ta nói rồi, không cho ngươi cười, bằng không ta trấn áp ngươi. Thiếu niên 9 tuổi tương đối kiêu ngạo, đưa tay điểm chỉ Diệp Phàm. Hey, một thằng nhóc con, về nhà bú sữa mẹ đi, ta cũng không rảnh rỗi dỗ trẻ con đâu. Diệp Phàm thốt ra lời khá độc. Bên cạnh 17 người còn lại đều suýt nữa cười thành tiếng, nhưng mà đều nhịn được. Bọn họ biết rõ đứa nhỏ này lai lịch dọa người, không dám đắc tội. Thánh thể, người dám bất kính với ta, tới đây dập đầu nhận tội, tha ngươi khỏi chết. Thiếu niên 9 tuổi này tên là Vương Trùng, quát, đứng trên một ngọn núi, ngẩng cao đầu. Diệp Phàm trước giờ chưa từng thấy đứa nhỏ nào ương ngạnh như vậy, lập tức ngẩn ra. Thiếu niên này còn cuồng vọng hơn cả Kim Sí Tiểu Bằng Vương, kiêu ngạo hơn cả Hạ Cửu U nữa. Thằng nhãi con, người lớn nhà ngươi thực sự là chiều ngươi sinh hư rồi. Hôm nay ta thay bọn họ dạy bảo cho ngươi, đem mông của ngươi đánh thành 16 cánh hoa. Diệp Dạ Thiên, người không sống được nữa rồi, chọc giận ta, thiên hạ này không ai có thể cứu được ngươi. Thiếu niên Vương Trùng lạnh giọng nói, thân sắc vô tình có chút không phù hợp với độ tuổi của gã. Gã nhảy lên trăm trượng, vọt lên trời cao. Những người khác thấy gã muốn ra tay đều trốn sang một bên, lòng có kiên kỵ. Vương Trùng hai tay nặng ra lông ấn, như một con chân lông phát ra tiếng rộng ngâm vang vọng chính tầng trời. Chân con thần lông này chân thực hiện ra, lắc đầu vẫy đuôi, dữ tợn điên cuồng đánh tới Diệp Hàm. Diệp Hàm đánh ra 9 chưởng, mỗi một chưởng đều kim quang vạn trượng. Huyết khí màu vàng mênh mông như một cái ngọn núi lửa thời thái cổ phun trào, khiến tất cả những người khác biến sắc. Nhưng mà chính cái bàn tay màu vàng ấn trên hư không cũng không đập tan chính con rồng. Vảy rồng màu xanh lóe lên, thân rồng có lực giống như tường thành sắt thép cuốn xuống dưới. Gió mạnh ùa vào trong mặt, chính con thần lông cứng cáp có lực nhảy lên 10,000 trượng. Còn giờ vuốt xé rách vách núi, con thì há miệng nuốt chửng một cái đỉnh một ngọn núi. Có con thì như rồng thần quẩy đuôi, phịch một tiếng, quất sụp cả một dãy núi. Diệp Phàm cả kinh, đối kháng với chính con thần lông, hắn không nghĩ tới thiếu niên 9 tuổi này cường đại như vậy, hơn thánh tử bình thường rất nhiều. Đứa bé này nhỏ tuổi như vậy lại đạt tới hóa long biến thứ tư, mà cường đại hơn rất nhiều lần người cùng cấp, tuyệt đối có thể giết người hóa long biến thứ 9. Diệp Phàm kinh dị, khó trách bị gọi là yêu nghiệt. Mới nhỏ xíu như vậy mà tư chất ngút trời hơn xa đám thiên tài kia, căn bản không cách nào so sánh. Tiếng rồng ngâm động trời xanh, chính con thần lông sinh ra máu thịt, khí tức cường đại một đảo phá nát một ngọn núi lớn, khiến cho đám người bên cạnh đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Thần lông khè ra, một cái vùng thần quang hạ xuống, 4-5 sườn núi biến mất, một vùng cháy xém trở thành một cái mảnh đất khô cằn sỏi đá. Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm ấn lên hư không, đánh gãy một con thần lông. Nhưng mà trong lúc máu chảy đầm đìa thì nó nối lại đoạn thân thể gãy, một lần nữa nhào xuống. 8 con thần lông khác lại càng đóng sụp tất cả núi lớn trên mặt đất, tất cả đều bổ xuống dưới, cửu lông ẩu đả, nuốt trời nứt đất. Ngươi cho ngươi là thần thể vô địch thiên hạ sao? Ta trời sinh vì giết đám dương thể thánh thể các ngươi mà được sinh ra. Thiếu niên 9 tuổi Vương Trùng hét lớn, không ai bì nổi, hai tay nặng lông ấn thao túng 9 con rồng đại chiến. Yêu nghiệt này thiệt đáng sợ nha, mới có 9 tuổi thôi, tương lai nếu trưởng thành ai có thể áp chế được hắn đây? Bên cạnh có một nhân vật cấp thánh tử nhỏ giọng nói. Hắn là một người có đại cơ duyên, khi còn nhỏ rơi vào trong long động, chiếm được chỗ tốt lớn lao. Có người nói hắn từng uống long huyết, mà có người còn nói là hắn từng ăn đại lượng long tủy. Một vị đại năng của kỳ sĩ phủ từng nghiên cứu thể chất của hắn, nói hắn ít nhất có thể sống 5,000 năm trở lên. Đây là phỏng đoán thấp nhất thôi, thật không biết hắn rơi vào trong long động rốt cuộc chiếm được tiên tán như thế nào nữa. Nhưng mà tuổi hắn còn nhỏ vậy thôi, mà loại tính tình này coi bộ hơi hổn quá. Không có cách nào mà, hắn thiếu niên đắc chí, còn có một vị ca ca khiến tất cả mọi người thế hệ trẻ tuổi đều phải né tránh, ai dám dây vào đây chứ. Diệp Phàm, Diệp Già Thiên, ta không quản ngươi là thánh thể hay là tiên thể, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ta muốn diệt ngươi 9 lần. Vương Trùng kêu to. Gió mạnh càng mãnh liệt, 9 con thần lông quay ngang, thân rồng cứng cáp giống như 9 cái dãy núi đồng thời vỗ xuống. Cửu lông phệ đế. Vương Trùng tay nặng lông ấn, lộ ra thần sắc vô tình, dùng cửu lông đại chiến áp chế Diệp Phàm muốn cắn nát hắn ta. Đây là một loại thánh thuật tất sát trong long ấn, cửu long phệ đế có thể vượt qua vài cảnh giới mà giết người. Phía sau mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều biến sắc. Hắn thật đúng là một người có đại khí vận nha, rơi vào trong cái long động, chiếm được quá nhiều chỗ tốt mà. Mọi người đều vô cùng hâm mộ. Thằng nhãi con, không có thời gian chơi với ngươi rồi. Diệp Phàm bỗng nhiên nhảy lên, đón đầu 9 con rồng. Phốc! Một con thần lông bị hắn bắt lấy, rồi sau đó lực mạnh xé một cái đứt làm đôi. Mưa máu bay tán loạn, đơn giản mà trực tiếp, phi thường dữ dằn. Ngươi có đại cơ duyên rơi vào trong long động, vậy hôm nay đem hết thảy của ngươi tặng cho ta đi. Diệp Phàm cười lạnh, phúc. Lần này hắn bắt lấy 3 con thần lông, rống to một tiếng, hai tay dùng sức chấn động, mưa máu phun trào. Mấy con thần lông bị xé thành 9 đoạn. Ngươi! Vương Trùng kinh hô, nặng lông ấn ra sức đánh ra, cửu lông nuốt trời lại hiện lên. Ngươi từ trong long động thực sự chiếm được tiên tán sao? Rất là bất phàm đó. Vậy thì ta thay ngươi thu lấy vậy. Diệp Phàm không coi cái tên này là một đứa nhỏ, tay phải hóa thành một cái tấm thiên bi màu vàng trấn áp xuống. Thiên bi màu vàng lập tức nện trên lưng của Vương Trùng, đánh nó vào trong cái đống loạn thạch. Xong rồi, thánh thể lần này chết chắc rồi, đánh Vương Trùng, ca ca hắn khẳng định sẽ xuất thế đó, được xưng là cổ đế chuyển thế, không ai có thể chống lại đâu. Thiên bi màu vàng trấn áp xuống, nện ở trên lưng Vương Trùng, đánh gã vào một cái đống loạn thạch, cự thạch quay cuồng, bụi mù nổi lên bốn phía, một vùng hỗn loạn. Thiếu niên 9 tuổi Vương Trùng ra sức giãy giụa, đem một cái vùng thạch lâm sang thành đất bằng, quần áo gã rách nát, tóc tai thì bù xù, hai mắt phun lửa. gã thiếu niên đắc chí đã khi nào từng bị thiệt lớn như vậy đâu. Diệp Phàm! Hai mắt gã dựng ngược, gân xanh trên trán nhảy loạn, thân sắc làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng mới có 9 tuổi nhưng đã có một vẻ dữ tợn vô cùng hung dữ. Rồng ngâm liên tiếp nổi lên, hai tay gã nặng lông ấn, hóa ra 18 con thần lông, nhiều hơn gấp đôi vừa rồi mà mỗi con đều thô to rất nhiều. Như 18 dãy núi ngang trời, khí thế áp người. 18 con thần lông rậm rạp bát ngát, hùng tráng có lực, đồng thời vù tới cắn nuốt Diệp Phàm, còn chưa xong tới mà mặt đất đã bị xé ra thành cả ngàn vạn vết nứt rồi. Mỗi một cái khe nứt đều dài tới mấy dặm, cảnh tượng hãi người. Vùng đất cháy xém này dường như muốn lún xuống, hoàn toàn không còn tồn tại, dấu hiệu của một vùng tận thế. Nè thằng nhãi con, còn chưa từ bỏ ý định hả? Diệp Phàm đi lại giữa thần lông, giơ tay nhấc chân đều là đạo lý ảo diệu, như chuyển biến ra một bộ đạo thư huyền ảo vô cùng. Phốc phốc, hắn một chưởng đánh đầu một con thần lông thành đống máu nhầy, nhấc chân đạp gãy đầu một con khác, thân rồng thật lớn máu chảy đầm đìa rơi xuống trời cao. Diệp Phàm dùng đại thủ ấn màu vàng không ngừng xuất kích, liên tiếp vỗ ra 18 cái chưởng, đánh chết toàn bộ 18 con thần lông, rồi sau đó từng bước ép tới Vương Trùng. Đột nhiên Vương Trùng há miệng phun ra một cái chiếc chiến xa, chẳng qua cao một thước nhưng lại phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nghiền ép tới Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc bắt đầu ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lùi sang một bên, rồi sau đó nhấc tay đánh ra một cái vòng sáng người, như một tia chớp đánh lên. Kim cương trác sáng loáng đánh lên cái chiến xa chiều cao hơn một thước kia, nhưng trong khoảnh khắc lại bị đánh văng ra, còn phát ra tiếng rạn vỡ nữa. Đây là... Đồng tử Diệp Phàm co rút lại, kim cương trác chính là pháp bảo đoạt từ Diêu Quang, đang dệt ra đạo và lý, lại bị cái cổ chiến xa này tông một cái thành hai nữa. Cổ chiến xa kia rất nhanh phóng đại dài đến 3 trượng, có khắc chân lông nổi, toàn thân nó màu đen, như một con sóng thần ập tới mang theo vô tận khí cơ đáng sợ. Hai tay Diệp Phàm phân biệt thúc dục ra một cái vầng mặt trời cùng mặt trăng, toàn thân tỏa ra kim quang, nhật nguyệt lớn như cái thước vang lên ù ù, hắn như một vị thần minh đang tuần tra. Mặt trời chói chang cùng mặt trăng màu bạc tỏa ra hào quang như thác nước chảy chồm ra ngoài, chiếu rọi cái vùng hư không này đều trong suốt, tất cả đều đánh lên cổ chiến xa phát ra một tiếng nổ. Chiến xa màu đen có khắc chân lông đình chỉ, nhưng mà cánh tay Diệp Hàm cũng hơi rung lên. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân thể tấn công pháp bảo mà bị cản lại, rất khó tưởng tượng được cái cổ thiên xa này cường đại biết bao nhiêu. Chiến xa dương cấp. Trong lòng Diệp Hàm chợt nghiêm lại, đây là một kiện vương binh, chính là một vị tuyệt đại vương giả tế luyện ra, siêu việt binh khí cấp thánh chủ, khó trách kim cương trác lập tức vỡ nát. Cổ chiến xa màu đen lại một lần nữa vọt tới, khí tức đáng sợ, càng dày đặc, giống như là một con hung thú thái cổ phát ra từng đợt u quang, dày lát tới gần. Diệp Hàm lướt ngang 300 trượng né tránh, nhưng mà chiến xa như âm hồn ngay lập tức xông tới, hoàn toàn tập trung vào hắn, như nước lũ ngập trời, u quang bao phủ thiên địa. Khí tức của thần binh vương giả như cầu vồng, loạn thành vách đá rất nhanh hóa thành bụi bặm. Nếu là cường giả hóa long bình thường sớm đã bị nghiền nát rồi, nó như một cái bàn tay của thần ma đè ép xuống vậy. Diệp Phàm lần đầu tiên chống lại binh khí như vậy, thân thể hắn tuy rằng chắc chắn, nhưng mà sau khi cổ chiến xa này sống lại đang dệt ra hào quang pháp tắc thì hắn không thể tranh phong. Hắn lùi ra mười mấy dặm, một cái vùng dãy núi phía dưới đều bị cổ chiến xa này nghiền cho sập, ngã đổ xuống trong vô cùng bụi bặm, bốc lên bụi mù ngập trời. Loại cổ xa này bẻ gãy nghiền nát, gần như không có gì có thể ngăn cản. Đây là binh khí vương giả của một nhân vật cái thế cùng cấp bậc thần vương Khương Thái Hư còn để lại trên đời. Diệp Phàm, ngươi không phải thánh thể vô song sao? Hôm nay trước mặt mọi người ta nghiền nát thân thể mà ngươi kiêu ngạo thành thịt vụn, cho ngươi thành thịt nát dưới cái bánh xe này. Vương Trùng tuy không lớn nhưng tính tình tương đối tàn nhẫn, đứng trên lông xà màu đen cực nhanh tông tới, thân sắc dữ tợn kiêu ngạo ngập trời. Thần binh dương giả tiêu hao lớn như vậy, ngươi có thể thúc giục được bao lâu đây? Diệp Phàm mỉm cười, không tranh phong với nó mà rút lui rất nhanh. Ta chỉ cần đem ngươi nghiền nát chết dưới cái bánh xe này là đủ rồi. Vương Trùng đứng trên cổ chiến xa, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp bình tức thì mùi thơm tràn ngập, nhỏ một cái giọt chất lỏng vào trong miệng. Trong đó có mười mấy giọt lông tủy, mỗi một giọt đều lớn bằng cái hạt nhỏ, đều không hòa vào nhau, giống như những viên mã não màu vàng trong suốt say lòng người. Rất nhiều người nhìn vào trong mắt, cảm thấy cơ duyên của thiếu niên này quá nghịch thiên. Vì giết Diệp Phàm, tùy tiện dùng lông tủy bổ sung thần lực, trời mới biết gã rơi vào trong cái lông động chiếm được chỗ tốt lớn cỡ nào. Nguyên bản thì Diệp Phàm muốn chờ cho gã hao hết thần lực, không thể thúc giục cổ chiến xa thì ra tay. Nhưng mà nhìn gã muốn hao phí long tủy lập tức không thể trì hoãn. Ở bên cạnh hắn xuất hiện ra chín thần binh khí, Bích Ngọc Đao, Tử Ngọc Kiếm, Xích Ngọc Mâu, Mặt Ngọc Kích, Bạch Ngọc Thuẫn, vân vân. Chín cái thần ngọc binh này mỗi một thần đều dài không tới 3 thước, ung nhuận sáng bóng, phát ra một cổ khí cơ khiếp tâm hồn người. Soạt, Diệp Phàm cầm lấy thần Tử Ngọc Kiếm dài 2 thước xông lên phía trước, dùng sức mà bổ tới. Một luồng tử quang thông thiên lập tức chia thiên địa ra làm 2 nửa. Đại địa vang lên ầm ầm, một cái đại liệt cốc dài hơn 10 mấy dặm kéo dài ra phương xa, ngọn núi cùng hoang lĩnh đều bị hủy. Chiến xa màu đen sau khi bị bổ trúng lập tức ngừng lại, thân thể vương trùng chấn động mãnh liệt, khóe miệng rỉ máu. Diệp Phàm thay đổi một cái thần ngọc binh, tay phải cầm lấy Mặt Ngọc Kích dài 3 thước từ trên trời giáng xuống. Mũi kích bẻ gãy nghiền nát, xé ô quang đâm vào trong cổ chiến xa. Diệp Phàm ung dung hạ xuống đứng ở trên xe. Ngươi, binh khí gì vậy? Vương trùng vô cùng kinh ngạc, chiến xa là binh khí vương giả, lần nào cũng thuận lợi, giết tu sĩ hóa long bí cảnh dễ dàng như xé một cái bức tranh. Không nghĩ tới hôm nay bị người ta công vào, mà còn gần như vậy, Mặt Ngọc Kích gần như sắp đâm tới trước mặt rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có mỗi mình ngươi là có binh khí dương cấp nha. Chiến xa mặc dù tốt nhưng còn không phải là ngươi có thể khống chế được đâu, để lại cho ta dùng đi. Diệp Phàm thu hồi chính thần binh, đại thủ ấn màu vàng bổ về phía trước. Khoảng cách gần như vậy, vương trùng không thể né tránh, vươn một cái đôi tay bé nhỏ ngăn cản, nhưng lại bị chấn cho rách ra, ứa máu. Diệp Phàm kinh ngạc, hắn nghĩ dùng lực cỡ đó đủ để đánh gãy xương cốt toàn thân đối phương rồi, không nghĩ tới chỉ rách ra một cái vết thương, chảy máu ra mà thôi. Lúc này Diệp Phàm tăng sức mạnh lên một chút, thử thêm một lần nữa. Chưởng chỉ của Diệp Phàm hóa thành một cái màu vàng rực, càng thêm rực rỡ. Toàn thân tỏa sáng giống như là thần thải lưu ly, huyết khí màu vàng xung thiên. Lần này vương trùng kêu to một tiếng, miệng phun máu, song chưởng bị gãy rời, rốt cuộc không thể ngăn được. Ta thật sự rất tò mò đó, ngươi nhỏ tuổi như vậy, làm thế nào rèn luyện thân thể đến trình độ như vậy được vậy? Diệp Phàm ép tới phía trước. Phía sau tất cả đám nhân vật cấp thánh tử đều biến sắc. Nghe đồn vương trùng từng uống long huyết, mặc dù tuổi nhỏ nhưng mà có thân thể kim cương bất hoại, ngay cả một vị thần tăng của Phật giáo đều từng gật đầu khen ngợi. Nhưng mà giờ phút này gã lại bị Diệp Phàm chặt đứt xương cốt, căn bản là không ngăn được một kích thân thể của thánh thể, điều này làm cho người ta kinh ngạc. Đại thủ ấn màu vàng của Diệp Phàm lại vỗ xuống, lần này dùng 8 phần lực đạo, vương trùng học búng máu to, xương cốt gãy 7-8 cây. Quả nhiên có chút bản lĩnh nha, đổi thành nửa bước đại năng thì đã sớm bị ta đánh thành thịt nát cả rồi, mà ngươi lại còn có thể kiên trì như vậy đó. Diệp Phàm đang khen ngợi, nhưng vương trùng nghe được mấy lời này thì sắc mặt đỏ bừng, huyết mạch phồng lên vô cùng phẫn nộ, gã cảm thấy đây là một loại nhục nhã. Ca ca ta sẽ thay ta báo thù, đến lúc đó người chết cũng không có chỗ chôn. Trong mắt của vương trùng phun lửa, kiên cường bất khuất. Diệp Phàm vỗ một chưởng lên đầu của gã. Còn cứng miệng hả? Ca ca ngươi so được với đại năng sao? Bọn họ đều không giết được ta đó. Bọn họ tính là cái gì chứ? Ca ca ta được xưng là cổ đế chuyển thế. Một ngón tay là có thể diệt ngươi rồi. Đừng tưởng rằng ngươi chạy nhanh. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều có thể bắt được ngươi ra thôi. Vương trùng kêu lớn. Bớp! Diệp Phàm lại đập một chưởng lên đầu của gã rồi nói. Ta chờ hắn tới tìm ta. Hiện tại vẫn là giải quyết ngươi trước cái đã. Lấy tất cả kỳ trân ra đây đi. Hắn bắt đầu cướp bóc trắng trợn, đầu tiên đoạt lấy cái bình long tủy vào tay, rồi sau đó ném vương trùng ra ngoài xe. Hào quang chợt lóe, cổ chiến xa hóa thành cao hơn 1 thước xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn xóa bỏ ấn ký cất đi. Trả lại cho ta, đó là bảo bối của ta. Vương trùng giận dữ kêu lớn, thẳng đến lúc này mới giống như một đứa nhỏ bị mất vật ưa thích. Trả cái đầu của ngươi. Diệp Hàm một tay xách nó lên, thăm dò luân hải cùng đạo cung, lấy ra một đống bảo bối. Trừng phẩm rất nhiều, cổ dược hơn vạn năm không dưới 10 gốc đều có thể dùng để bảo mệnh, mà long tủy lại càng có tới 3 cái bình, mỗi bình đều có 10 mấy giọt, sắc vàng óng ánh, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm rồi. Ngoài ra còn có một cái khối bia ngọc có khắc một cái bức chân long ấn, phức tạp ảo diệu, vừa nhìn liền biết là một loại thần thuật bất truyền thế gian, cần phải nghiêm túc nghiền ngẫm tìm hiểu. Thực sự là một đứa trẻ ngoan nha, nhiều báu vật như vậy ta cũng không biết cảm tạ ngươi như thế nào nữa. Diệp Phàm mỉm cười. Cổ chiến xa chính là binh khí vương giả, quý báu giống như là chính thần binh, có giá trị khó có thể đánh giá. lấy ra bán đấu giá ngay cả thánh chủ đều muốn tranh nhau, lực sát thương lớn khiếp người, khó thể tranh phong. Long tủy bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc, khi tu sĩ hóa long bí cảnh ngộ đạo, dùng nó trợ giúp có thể làm ít được nhiều, có diệu dụng vô cùng. Chân long ấn cùng một cấp bậc với bảo sơn ấn, nhân vương ấn, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy có thể còn có liên hệ nào đó, là bí thuật tuyệt thế. Diệp Phàm, cho dù ngươi giết ta cũng không sống được đâu, chờ xem ca ca ta nhất định sẽ trấn ngươi vĩnh viễn ở U Minh, sống không bằng chết đâu. Thấy Diệp Phàm nhấc tay đè xuống, Vương Trùng lớn tiếng kêu la. Con nhỏ mà đã dữ dằn như vậy rồi, ta vẫn nên sớm diệt trừ thứ tai họa nhà ngươi trước đã. Diệp Phàm vươn một chỉ điểm tới mi tâm của gã. Không tốt nha, nếu người kia biết chúng ta trơ mắt nhìn đệ của hắn chết á, chỉ sợ rằng cũng sẽ ra tay với chúng ta đó. Tất cả mọi người phía sau biến sắc, rất nhiều người ra tay, các loại pháp bảo cùng nhau đánh về phía trước. Diệp Phàm tiện tay quơ tới chính thanh thần binh vần quanh bên người, cầm lấy thần bích ngọc đao dài hơn 2 thước quét ngang không trung, phát ra một cái tiếng ngọc khí kêu khẽ. Một luồng đao quang xanh biếc giống như biển quét ngang ra, trên bầu trời 11 kiện pháp bảo đều trở thành bột mịn rơi xuống. Ngoài ra có 2 người kêu thảm, bị chém thành 2 nửa chết oan chết uổng, thi thể rơi xuống trời cao. Trên người hắn có binh khí dương giả, căn bản không thể ngăn cản, làm sao bây giờ? Một đám người sắc mặt trắng bệch. Chúng ta đã hết sức rồi, ca ca hắn cũng không thể nói gì, không thể trách tội được. Một số người nhanh chóng rút lui. Ngón tay màu vàng của Diệp Phàm điểm tới mi tâm của Vương Trùng, còn chưa tới gần thì lực cũng đã lộ ra, chớp lóe ánh vàng. Trên mi tâm Vương Trùng xuất hiện vết rạn, vết máu tràn ra, sắc mặt của gã tái nhợt không thể động đậy. Đột nhiên một cổ khí cơ cường đại lao ra, mi tâm của Vương Trùng phát ra vạn đạo thần quang như một cái vùng cánh cửa thế giới mở ra, ngàn vạn luồng ánh sáng lành. Diệp Phàm rất nhanh rút lui. Hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm, dùng chính thần binh chắn trước người. Đây là một bức hình ảnh rất thần bí, mi tâm Vương Trùng rộng mở một cái vùng cánh cửa thế giới, một cổ chiến xa màu vàng bay ra. Phía trên một bóng người cao lớn đứng sừng sững như một cái vị thần ma. Là hắn, cổ đế Dương Đằng. Làm sao mà hắn lỡ trong mi tâm của Dương Trùng được vậy? Đám nhân vật cấp thánh tử kia cả kinh kêu lên, dừng lại ở trên núi xa xa đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ chiến xa màu vàng kêu lên ù ù bay ra. Bóng người phía trên tóc đen hỗn loạn, mặt như đau vót, làn da màu đồng cổ, khỏe mạnh có lực, toàn thân bị kim quang tận trời bao phủ, giống như thiên đế giáng trần. Ngoài ra ở chung quanh của gã còn có chân lông, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng vần quanh gã. Đây quả thực chính là một cái bức thiên đế lâm thế. Với tinh không tứ tượng thủ hộ, Vương Đằng tóc bay rối loạn ở chính giữa chiến xa. Hào quang vạn trượng hùng thị thiên hạ giống như đang tuần tra vậy. Diệp Phàm giật mình, người này khí tức quá mạnh mẽ, nhân vật đời trước đều không thể so sánh. Đây là một loại tiềm năng cường đại bên trong mà. Rồng ngâm phượng hót, bạch hổ gầm trời, huyền quy nâng biển kim quang vạn tầng rực rỡ một vùng. Vương Đằng đứng ở trên cổ chiến xa lù lù bất động, ánh mắt thâm thúy. Thật sự là hắn đã tới hả? Đám nhân vật cấp thánh tử kia đều biến sắc. Vương Đằng được xưng là cổ đế chuyển thế, sinh ra ở Bắc Nguyên, từ lúc 15 tuổi đã vô địch thế hệ trẻ Bắc Nguyên. Hiện nay 10 năm trôi qua, gần như không ai biết được gã đã đạt tới cái loại cảnh giới nào rồi. Tất cả mọi người đều xưng gã như là một vị đại đế chuyển thế, bởi vì quỹ tích trưởng thành của gã quá giống với một vị đại đế nhân tộc trong lịch sử, thậm chí hơn chứ không có kém. Thiên tư của gã phàm là người hiểu biết đều giật mình cảm thấy đáng sợ, không ai không sợ hãi. Nếu đối lập với gã sẽ cảm thấy được bản thân là một loại bi ai. Mà người này còn có đại khí vận nữa. 10 mấy tuổi từng vào đời lịch lãm, một mình đi tới Đông Hoang. Chỉ đi một chuyến liền chiếm được một loại trong cửu bí trở về Bắc Nguyên. Đây chỉ là ngoại giới có thể biết, mà gã đến tục cùng nắm giữ cổ thuật như thế nào không ai biết rõ. Ngay cả tộc nhân của gã đều không biết rõ nữa. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, người được xưng là cổ đế chuyển thế này cực kỳ thần bí cùng cường đại. Có một loại khí cơ nghịch thiên khiến người ta sợ hãi. Trên chiến xa màu vàng hào quang vạn đạo, chiếu rọi gã như là một vị cổ đế. 9 con chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ bảo vệ ở trung tâm. Tứ tượng sinh linh lại có lôi quang đáng sợ lóe lên. Đây là khí cơ khủng bố trải qua 10 mấy lần thiên kiếp mới có. Trên mi tâm của Vương Trùng xuất hiện một cái thế giới chi môn, bay ra một cổ chiến xa cổ màu vàng, tứ tượng gồm long, hoàng, bạch hổ, huyền vũ cùng gầm vang. Quang hoa chiếu sáng vạn trượng bắn thẳng lên tận trời. Vương Đằng được xưng là cổ đế chuyển thế, đang đứng trên trung tâm của chiến xa màu vàng này, giống như tử vi tuần tra, thiên đế hạ phàm, được tứ linh vần quanh như một vị thần. Diệp Phàm đứng ở cách đó trăm trượng, trong lòng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Tên này có khí tức thật là lớn, khiến người ta phải trố mắt mà nhìn. Chưa từng nghe, chưa từng thấy những điều này bao giờ. Loại khí tức này tràn ngập mà ra như một mảnh ngân hà đang bắt đầu khởi động, bao phủ cả thiên địa, vô cùng khủng bố. Quang hoa bao phủ bầu trời, che khuất cả đại địa, khó có thể nhìn thẳng vào nó được. Sao hắn lại có thể chui ra từ trong mi tâm của Dương Trùng được? Diệp Phàm không thể nào tin được, mở thần nhãn ra mà cẩn thận quan sát. Phía sau hơn 10 nhân vật cấp thánh tử kia đã sớm biến sắc. Họ đã từng ra mắt vị thần này rồi, nhưng lúc này trong lòng vẫn như cũ sinh ra một tia sợ hãi. Tứ linh tùy tùng, gã giống như thiên đế chuyển thế, thần hoa sáng lạn, huyết khí mãnh liệt, khiến cho tất cả bọn họ đều phát ra sợ hãi từ tận trong nội tâm, không sinh ra một chút lực chống cự nào. Không phải là chân thân, chỉ là một luồng phân thần mà thôi. Sau khi Diệp Phàm dùng nguyên thiên thần giác quan sát mới chợt hiểu ra, thứ này căn bản không phải một thân thể huyết nhục mà chỉ là một luồng thần thức mà thôi. Tuy nhiên luồng thần thức này lại cường đại giống như biển cả mênh mông vậy. Hắn rốt cuộc cường đại tới mức nào chứ mới có thể hóa sinh ra một luồng thần niệm như vậy, tồn tại ngay trong mi tâm đệ đệ của mình. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm giật mình đến như vậy. Hắn chưa từng gặp qua địch nhân trẻ tuổi mà lại đáng sợ như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, giống như một vị đế tôn tử vi. Một luồng thần niệm hóa thành thiên đế, có tứ linh vần quanh, đạp chiến xa màu vàng dưới chân. Đây lại chỉ là hình dạng thần thức của gã mà thôi, nhưng mà từ xưa có mấy người làm được đến trình độ hóa hình này chứ? Trách không được mà lại có lôi quang, đạo thần thức này đã trải qua hơn 10 lần thiên kiếp rồi, phỏng chừng ít nhất là đã vượt qua hóa long bí cảnh từ lâu rồi. Diệp Phàm trong lòng chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ người này có thể sánh được cùng thánh chủ hay sao? Nghĩ đến cái khả năng này, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. 15 tuổi đã vô địch một thế hệ trẻ tuổi tại Bắc Nguyên, 10 năm trôi qua, gã đã trưởng thành đến mức độ đáng sợ nào rồi, không ai có thể nói rõ điều này cả. Lời đồn rằng gã là cổ đế chuyển thế cũng không phải là nói chơi, qua đây cũng có thể nhận ra một chút, thành tựu của người này tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi, có thể sánh ngang với đại đế của nhân tộc khi người còn bằng tuổi gã. Vương Trùng cũng vô cùng giật mình, không ngờ một luồng ấn ký của huynh trưởng lại nằm ở trong mi tâm của gã, liền vội vàng kêu lên. Đại ca, giúp ta giết chết hắn đi! Diệp Phàm vô cùng ngưng trọng, cái tiểu hồ màu vàng trên mi tâm hóa thành một cái người tí hon màu vàng, ngồi khoanh chân ở trên không trung, há miệng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Cùng lúc đó, quanh người hắn xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, núi sông ẩn hiện, một vị tiên vương cao tới 9 tầng trời, một gốc thần liên hiện ra bên cạnh hắn. Những thứ này cũng không phải là vật chân thực, chỉ là một loại dị tượng mà thôi, cũng chưa diễn hóa ra hoàn toàn, được chia ra từ những loại dị tượng mạnh nhất thời thượng cổ. Thần hải dưới chân cuộn sóng mãnh liệt đánh lên tận trời, phía sau lưng hắn là một bức âm dương đồ đang chuyển động, có hai luồng khí sinh và tử đang bay vòng rất nhanh. Phía trước, vương đằng khí thế hùng dũng, vô cùng mạnh mẽ, tư thế oai hùng cao lớn, đang ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, mỗi một lần thở ra hít vào thì cũng gần như làm cả thiên địa rung chuyển. Gã được vô số quang hoa bao phủ, giống như một đại đế từ thời viễn cổ đang bước tới. Gã vẫn chưa ra tay, trong đôi mắt thâm thúy dường như có vô số ngôi sao đang sinh diệt, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài đối với gã chỉ là vô cùng nhỏ bé, không đáng kể, khó mà khiến gã động tâm được. Vương Trùng thấy vài loại dị tượng của Diệp Phàm thì vô cùng kinh hãi, hô lên. Đại ca, có phải huynh từng nói là cái loại khổ tu này rất khó hình thành dị tượng hay không? Nam tử cao lớn trên chiến xa màu vàng vẫn không trả lời, vẻ mặt bình thản đứng đó, nhưng tốc độ tiêu tán của các ngôi sao trong mắt của gã dường như có phần nhanh hơn. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, huyết khí màu vàng liền bốc lên, tinh khí toàn thân sôi trào, ngăn cách tất cả mọi thứ từ bên ngoài. Điều này là do hắn cảm nhận được một loại khí tức không rõ nào đó. Thiên nhãn, tâm linh chi nhãn. Hắn lập tức nghĩ tới cái khả năng này. Tên nam tử trước mặt này rất có khả năng là đã sinh ra thiên nhãn, đang dò xét bí mật trong thân thể của hắn. Trong lòng Diệp Phàm hoảng sợ, nếu đúng là như vậy thì tên này quả thực là vô cùng đáng sợ. Mới có 20 mấy tuổi mà đã sinh ra thiên nhãn võ đạo, đây là một điều cực kỳ dọa người. Tuy Vương Trùng vô cùng kiêu ngạo với người ngoài, nhưng mà khi đối mặt với đại ca ca của mình thì lại nhu thuận như một con mèo nhỏ, không dám mở miệng nói bừa câu nào cả. Đột nhiên cổ chiến xa màu vàng này chuyển động, nghiền nát không trung lao về phía của Diệp Phàm. Tay trái vương đằng niết long ấn, giống như thiên đế phục ma, trấn áp xuống người của hắn. khí tức cuồn cuộn dao động vô cùng đáng sợ, giống như một mảnh tinh vực lao thẳng xuống. Khí thế không phải là thứ mà Vương Trùng có thể so sánh được, có 9981 con chân lông lao ra. Tiếng lông ngầm vang vọng khắp trời, khiến cho cả mặt đất chấn động, vô cùng đinh tai nhức óc. 81 con chân lông con nào cũng như là một vị thần tồn tại vĩnh hằng, vô cùng đáng sợ, lao tới Diệp Phàm. Hết tập 150 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.